Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, Cửu Long Thần Thiên Thủ. 2. Lúc này Sở Hy Thanh, nhưng là vừa uống rượu, vừa lắc đầu, cái này Thiết Kỳ Băng tình thế, càng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp ác liệt. Hắn, thần ý đao tâm, chỉ có thể nhận biết được chu vi địch ý sát tâm. Ai có thể nghĩ tới đây? Nhìn như tin cậy nhất Xích Long nhất mạch, lại đối với hắn động sát ý, mặt ngoài hào phóng ngay thẳng, một lòng khiêu chiến Ma Chiến Lâu, Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai. Sát ý càng là khốc liệt đến hầu như ngưng thành thực chất. Sở Hy Thanh âm thầm cảm khái nhân tâm hiểm ác, đồng thời lại đem một chén rượu tung xuống Thiết Cuồng Nhân mộ trước. Cũng liền vào lúc này, phía sau hắn mặt đất ầm ầm nổ tung. Một cái bóng người màu đỏ thắm từ lòng đất bay vọt lên. Một luồng tràn đầy huyết sát bốn phía tách ra, làm cho chu vi 20 dặm thiên địa đều nhiễm phải một tầng ửng đỏ. Cũng làm cho phạm vi này bên trong tất cả sinh linh đều sinh cơ chôn vùi. Bất quá cái này khu vực lân cận, vốn là không có một ngọn cỏ trạng thái. Những kia cây cối hoa cỏ, đã sớm khô héo chết đi. Sở Hy Thanh con ngươi khẽ nhếch. Sau đó liền không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn lại sau lưng, hắn nhìn mấy dặm ở ngoài cái kia cao chừng một trượng, đồng thời huyết sát quấn quanh bóng người, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong, bóng người màu đỏ ngòm liền bỗng nhiên xông đụng tới, dường như sao băng giống như hướng nện ở Sở Hy Thanh trước người. Cái kia lực lượng khổng lồ vô cùng, còn chưa chân chính đã đến, tràn đầy sát cương liền đem chu vi mặt đất ép xuống dòng dã nửa tấc. Sở Hy Thanh lại bình tĩnh đứng tại chỗ, cứng chống trước người đỏ thẫm sao băng nửa bước không lùi. Hắn trước người cương sát lực lượng bài sơn đảo hải, dẫn tới chu vi đất rung núi chuyển, núi lở đất nứt, chu vi mặt đất đầu tiên là chìm xuống, sau đó dạn nứt ra vô số sâu đến mấy trượng thậm chí mười mấy trượng vết rách. Trên mặt đất bùn đất cát đá, càng là từng tầng nát bấy chôn vùi, hóa thành giới tử bụi mịn. Sở Hy Thanh lại vẫn không nhúc nhích. Hắn đơn trưởng dựng tại trước người, chống lại bóng người màu đỏ ngòm rộng lớn quyền lực. Hắn không chỉ cả người vững như bàn thạch, liền ngay cả sợi tóc cùng tay áo cũng không nhúc nhích chút nào. Sau lưng lăng mộ cùng thổ địa, tương tự không bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Không có chút rung động nào, tất cả xung kích tới lực lượng, đều bị Sở Hy Thanh đao khí tranh trách, làm vì phòng thương tổn được Thiết Cuồng Nhân. Sở Hy Thanh còn lưu lại rất nhiều dư lực, chỉ là tranh trách, không có phản xạ, bất quá Sở Hy Thanh trong mắt, lại vẫn là lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương, hầu như đuổi sát nhị phẩm võ tu, vượt xa ở hắn. Chỉ là cái này bóng người màu đỏ ngòm đối với lực lượng khống chế rất yếu. Một thân chân lý võ đạo mặc dù là bắt nguồn tại Thiết Phù Đồ bản thân cùng kỳ chân ý, cũng không biết phương pháp vận dụng. Vì lẽ đó người này chân thực chiến lực chỉ là tam phẩm hạ cấp độ, kém hơn địa bảng võ tu, mà lại là do lực lượng khống chế quá mức yếu ớt nguyên cớ, bị hắn gắt gao khắc chế. Sở Hy Thanh sau đó vận khí tại mắt, hướng về huyết sát nơi sâu xa nhìn sang, con ngươi của hắn không khỏi hơi ngưng lại. Cái kia đúng là theo Thiết Cuồng Nhân chìm vào lòng đất nơi sâu xa ma giáp Thiết Phù Đồ. Bất quá liền coi như Sở Hy Thanh vận dụng lên Thái Thượng Thông Thần Khuy Thiên lực lượng, nhìn rõ ràng mặt giáp sau khi tấm kia mặt người lúc, cái này cụ Thiết Phù Đồ lại bỗng nhiên run lên, thân thể càng bay ngược mà quay về. Nó cả người như sao băng giống như lấp lóe, giây lát liền tiếp xúc mặt đất, ý đồ hòa vào trong đó, một lần nữa độn xuống lòng đất. Cái này Thiết Phù Đồ hiển nhiên là phán đoán ra chính mình không phải người trước mắt đối thủ, ý đồ bỏ chạy. Cuồng thúc tương đương, Sở Hy Thanh khẽ than thở một tiếng. Hắn đồng dạng bóng người thuấn thiểm, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp đến bộ kia Thiết Phù Đồ trước người. Theo Sở Hy Thanh dưới chân một dẫm, Thiết Phù Đồ thân thể tức thì từ mặt đất đạn bay ra. Sở Hy Thanh thiên thù thần ý đao đã vận dụng xuất thần nhập hóa. hắn trực tiếp một tầng đao khí đao ý bao trùm địa tầng. Là do vậy nên thiết phù đồ không những không có thể lẻn đi vào, ngược lại là bị chính mình lực lượng đạn bay ra ngoài. Sở Hy Thanh sau đó lại một cái thuấn thiểm, đi tới thiết phù đồ trước người. Bộ này ma giáp điên cuồng vung quyền, từng quyền thế như sóng lớn, quyền cương mãnh liệt dường như vạn kỵ tạc trận, dung sơn chấn nhạc, lại vẫn là không thể ngăn cản Sở Hy Thanh tới gần. Sở Hy Thanh đem những thứ này quyền lực không coi là gì, tất cả đều phản xạ thiên mở. Sau đó hắn giương tay vồ một cái, nắm lấy thiết phù đồ cổ vị trí, đem cái này bộ chiến giáp cùng chiến giáp bên trong người nhấc lên ở giữa không trung. Sau đó tùy ý thiết phù đồ làm sao dãy giụa, làm sao phản kháng, làm sao vung quyền động cước, đều không thể thoát thân. Sở Hy Thanh nhai tí đao ý, bắt đầu toàn diện bao trùm ở lại thân thể nó, thiết phù đồ, bất kỳ một phần lực lượng phát ra, đều sẽ bị nhai tí đao ý ngược áp chế. Cho tới cái này, thiết phù đồ, liền giơ tay giơ chân đều không thể làm được. Sở Hy Thanh vẻ mặt, nhưng là vừa thích vừa thương xót. Cái này, thiết phù đồ, bên trong, đúng là thiết cuồng nhân. Bất quá không phải hắn bản thân, mà là thi thể của hắn. Sở Hy Thanh trong mắt, sau đó lại lộ ra mấy phần mong đợi. Là đại pháp sư, người đã chịu trói, xin mời các hạ lại đây nhìn qua đến tột cùng. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông đã từ trong hư không đạp ra đến. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn nhúc nhích không thể thiết phù đồ, lại ngưng mắt nhìn Sở Hy Thanh. Cái kia như hồ sâu giống như sâu không thấy đáy tròng đen bên trong hiện ra một chút sóng lớn. Xem ra luận võ lâu cùng thiên cơ các vẫn là đánh giá thấp đao quân. Chỉ bằng đao quân nhai tí đao tu làm ví, đủ để tiến lên địa bảng hàng ngũ. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Bình thường địa bảng, vẫn đúng là không phải là đối thủ của ta. Hắn không hề ý muốn khiêm tốn, chính chờ mong luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ đem hắn bài nhập địa bảng. Sở Hy Thanh sau đó thần sắc cứng lại, ít nói nhảm, kính xin La đại pháp sư nhìn ta cái này cuồng thúc tình huống. Không cần nhìn, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông lắc đầu. Hắn tình huống rất phức tạp, cũng rất quái dị, thiết phù đồ, khí linh, còn có nơi này to lớn hắc thiết khoáng cùng thiên giới tinh kim mỏ quặng uẩn nhưỡng ra canh kim sát. Linh, cùng với thiết phù đồ nuốt chửng hơn trăm vạn sinh linh oán lực, tất cả đều tan ra ở cùng nhau, dung ở trong cơ thể hắn. Hắn nhìn về phía Sở Hy Thanh trên bả vai đứng tiểu tóc húi cua. Khá giống là ngươi cái này con bản mệnh thần thú tình huống, nhưng có bản chất không giống. Nó sinh ở thi thể bên trong, dung hợp quá nhiều sinh linh oán hận cùng sát lực. Hiện tại là một con sát thi. Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày. Ta cảm giác được cuồng thúc ý thức. Hắn đang ngăn trở cái này sát thi ra tay với ta. Chính là do thiết cuồng nhân quấy rầy, hắn mới có thể dễ như trở bàn tay đem cái này cụ thiết phù đồ cùng bên trong sát thi bắt xuống. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, vậy đại khái chính là thiết phù đồ đối với những kia gian tế nội quỷ ra tay, rồi lại đối với thiết kỳ bang chúng hạ thủ lưu tình, nguyên do bên trong thật có thiết cuồng nhân ý thức lưu lại, bất quá không nhiều. Tinh thần đại pháp sư La Hán Tông đặt hai tay sau lưng, hắn bản ngã ý thức nguyên bản nên bị cái này trăm vạn oán linh cùng dưới nền đất canh kim sát lực hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là bị thiết phù đồ nuốt chửng. Bất quá các ngươi thiết kỳ bang đèn nhang cung phụng lại làm cho hắn tiếp tục kiên trì. Các ngươi thậm chí còn vì hắn mời tới sơn thần vị trí, để cho hắn bản ngã ý thức có thể củng cố. Nhưng mà so với cái này sát thi bên trong những thứ đó, hắn lực lượng quá mức yếu ớt. Cũng may mắn ở các ngươi đúng lúc chạy về. Con này sát thi sở dĩ muốn phá hư thiết cuồng nhân lăng mộ, chính là vì phá hủy hắn lực lượng khởi nguồn. Đợi đến cái này lăng mộ tổn hại thời gian một dài, thiết cuồng nhân ý thức liền sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt. Hắn chà chà lấy làm kỳ nói, cái này thiên hạ lớn lao, quả thực không gì không có. Không biết La đại pháp sư có thể có phương pháp trợ giúp ta lục đệ. Lúc này Thiết Tiếu Sinh cũng từ mi ra trang bảo chạy tới. Hắn bao hàm chờ mong nhìn La Hán Tông. Hắn nếu còn bảo lưu bản ngã ý thức, như vậy là có hay không phục sinh khả năng? Cái này, tinh thần đại pháp sư La Hán Tông sớm biết Sở Hy Thanh mấy người sẽ có này hỏi. Hắn rơi vào suy ngẫm, sợ là không có khả năng này. Chúng ta đầu tiên đến chuẩn bị một lần, điều đình tạo hóa. Chuyện này với các ngươi tới nói, ngược lại cũng không phải việc khó. Điều đình tạo hóa là 36 thiên cương pháp đầu. Này pháp chẳng những có thể từ không sinh có, còn có thể chuyển đổi vì lẽ đó bản chất của sự vật. Có thể tạo hóa vạn sự vạn vật, lật đổ tất cả thiên quy đạo luật, một lần nữa định nghĩa tất cả quy tắc. Bất quá lấy Sở Hy Thanh tương lai tiền cảnh cùng nhân mạch, hắn nghĩ ở gần đây chu bị một lần điều đình tạo hóa chi pháp, vẫn có thể làm được. La Hán Tông bản thân liền nguyện xuất lực. Hắn rất muốn lĩnh hội một lần điều đình tạo hóa pháp. Lại là do tài nguyên có hạn, không có này duyên phận. Vấn đề là con này sát thi, hắn cũng có chính mình ý thức cùng linh trí. La Hán Tông xoa xoa mi tâm của chính mình. Ngày xưa Thiết Giáp Môn chế tạo cái này thiết phù đồ thời điểm, dung vào một con cùng kỳ huyết nhục hài cốt, lấy hung thú cùng kỳ thần phách làm cái này khí linh. Mà bây giờ cái này cùng kỳ chi linh đã hoàn toàn thức tỉnh, chủ đạo cái này sát thi thân thể trong canh kim sát linh cùng sinh linh oán lực, tuyệt đối không phải thiết cuồng nhân có thể đối đầu. Then chốt là hắn bản thân cũng hòa vào trong đó, đã giao hòa một thể, tuy hai mà một, ít nhất ta hết cách rồi. Đem hắn ý thức tách ra ngoài, tựa như hắn tình huống như thế, trăm nghìn vạn năm đến phỏng chừng cũng là có phần độc nhất. Sở Hy Thanh nỗi lòng lại lần nữa chìm xuống, liền thật sự không cách nào có thể tưởng tượng. Bất quá hắn nghe đại pháp sư giọng nói, tựa hồ còn có khả năng chuyển biến tốt. La Hán Tông quả nhiên khóe môi khẽ nhếch, ta ngược lại thật ra có biện pháp để cho hắn sống lại, là một loại phương thức khác tồn tại. Phục sinh là không có cách nào, bất quá có thể lấy thử nghiệm để vị này thiết kỳ chủ chân chính phong thần. Phong thần, Sở Hy Thanh trong mắt lại hiện ra mấy phần dị trạch. Thần sắc hắn nghiêm túc vừa chắp tay. Sở Mỗ Nguyện nghe tướng. La Hán Tông lúc này lại không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi hẳn phải biết, cùng kỳ đối ứng chính là cái gì thần thú? Tự nhiên là Long Chi thứ bảy từ Bệ Ngạn. Sở Hy Thanh không chút do dự mở miệng đáp. Có thể việc này cùng Bệ Ngạn là cái gì liên quan? Cùng kỳ, đại diện cho hỗn loạn. Nó là canh kim thần thú. Tương tự bạch hổ, tính thích nuốt chửng sinh linh. Từ sinh linh bên trong dòng máu lấy ra lực lượng. Cùng kỳ còn nắm giữ hỗn loạn lực lượng, đối kháng thế gian tất cả quy luật. Long Chi thất tử, Bệ Ngạn thì lại biệt danh, hiến trương. Ngoại trừ có thể từ sinh linh nguyên thần ý chí bên trong hấp thụ lực lượng, còn nắm giữ giới luật lực lượng. Nó hình dạng cũng cùng bạch hồ tương tự. Tính cách không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung, bênh vực lẽ phải, hơn nữa có thể làm rõ sai trái, công bằng mà đứt, thế rất ít người biết. Bệ Ngạn cùng kỳ kỳ thực là một loại thần thú. Là nó một người có hai bộ mặt, hỗn loạn tức là cùng kỳ, công chính thì lại là Bệ Ngạn. La Hán Tông trong mắt hiện một vệt tinh mang. Phương pháp của ta chính là mượn Bệ Ngạn cùng kỳ loại này đặc tính. Hết chương.